Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cho các ngươi hai cái lựa chọn. Tốt, ngươi chuyện này làm rất tốt. Chu Long, mau sớm thăm dò rõ ràng Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt hư thực. Đến cùng có hay không Huyền Thiên lệnh tàn phiến? Đúng, tốt nhất là có thể tìm ra nơi ở của bọn hắn. Lôi Đảo bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong lập lòe một tia kích động. Chu Long tự nhiên lĩnh mệnh, cấp tốc an bài xong xuôi. Lần này có thể tìm tới Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Đảo rất rõ ràng, kỳ thật coi như là Phù Vân Tiêu Cục thế lực trải rộng toàn bộ Vân Châu, cũng không nhất định có thể tìm tới còn lại hai cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Dù sao, chỉ là một cái Cự Liễu Quốc liền bao lớn. Lúc trước Huyền Thiên Phái mặc dù tại Vân Châu cảnh nội, nhưng chín cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến lại không nhất định tại Vân Châu cảnh nội. Ban đầu Lôi Đảo đã làm tốt hao phí thời gian mấy tháng, không tiếc bất cứ giá nào đi tìm manh mối. Không nghĩ tới bây giờ manh mối đi tới Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt. Kỳ thật cái này là lớn nhất manh mối. Có Huyệt Thiên Phái Dư Nghiệt tung tích, căn bản cũng không cần đi tìm còn lại hai cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt nếu trong bóng tối chuyển động, mong muốn trọng chỉnh Huyền Thiên Phái, cái kia Huyền Thiên bảo tàng chắc chắn sẽ không để vứt bỏ. Dùng Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt năng lượng đến xem, tựa hồ tìm tới mấy cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến cũng không phải việc khó gì. Hiện tại này chút Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt chủ động đã tìm tới cửa. Lôi Đạo há không hoan hỉ. Nhanh, nhanh, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Tâm tình lại thật lâu vô phương bình tĩnh. Một gian nho nhỏ hầm ngầm bên trong, mờ nhạt nến chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Tại nho nhỏ trong đại sảnh, thế mà dồn xuống hơn 10 người nhiều, bởi vì nhân số quá nhiều, trong không khí mơ hồ có loại hỗn hợp khó ngửi mùi, khiến cho người buồn nôn. Trong động đất có một tấm hình chữ nhật bàn đá, hai bên trái phải riêng phần mình ngồi hai tên lão già. Nhị trưởng lão, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Phù Vân Tiêu Cục tổng tiêu đầu Lôi Đạo vẫn luôn đang tìm kiếm Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Mà lại, vô cùng có khả năng có mấy cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Chúng ta chẳng lẽ còn chưa động thủ? Không sai, từ khi lúc trước ta Huyền Thiên Phái gặp nạn về sau, chúng ta thật vất vả khổ tâm kinh doanh, mới cuối cùng là hơi có một điểm khởi sắc. Nhưng gần nhất nhân tâm bất ổn, Cự Liễu Quốc đối với chúng ta truy sát càng ngày càng tấp nập. Nếu như đến không đến Huyền Thiên bảo tàng, sợ là chúng ta sớm muộn đều phải xong đời. Nếu cái kia Lôi Đạo có Huyền Thiên lệnh tàn phiến, sao không trực tiếp đoạt tới? Đoạt, Lôi Đạo có thể là đã thu phục được Vân Châu thành ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu, đều là ngoại công cường giả tối đỉnh. Mà lại, lúc trước Lôi Đạo đánh với Sơn Quân một trận, ai cũng không rõ ràng nội tình. Liền Lôi Đạo thực lực đều không rõ ràng, làm sao đoạt? Trước mắt đại trưởng lão bị trong hoàng thất cao thủ trọng thương, vẫn luôn tại chữa thương. Ở thời điểm này, chúng ta không thể thêm chuyện. Hắc hắc, hiện tại đến lúc nào rồi? Các ngươi còn tại cãi lộn không ngớt. Theo ta thấy, quy vừa cũ, nhường Lôi Đạo trở thành ta Huyền Thiên Phái vị thứ 6 trưởng lão, lại đem Huyền Thiên lệnh cống hiến ra đến lúc đó cho hắn mấy phần chỗ tốt không được sao? Hắn sở cầu người đơn giản là rèn luyện nội phủ võ công thôi. Đúng nga, như thế một ý kiến hay. Những người này đều là Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt, bốn tên lão giả càng là Huyền Thiên Phái còn sót lại trưởng lão. Lúc trước Huyền Thiên Phái bị triều đình trong vòng một đêm san bằng, nhưng vẫn có một ít cá lọt lưới trốn thoát, từ từ âm thầm phát triển, cũng là phát triển ra một chút thế lực. Những trưởng lão này không khỏi là ngoại công cường giả tối đỉnh. Phải biết, tại Vân Châu Thành ở bề ngoài, mới vẻn vẹn chỉ có tam đại tổng tiêu đầu ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh thôi. Mà Huyền Thiên phái Dư Nghiệt bên trong, lại có bốn vị ngoại công cường giả tối đỉnh, còn có một vị đại trưởng lão, bởi vì bị thương đang ở chữa thương. Bằng không mà nói, cái kia chính là năm vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Huyền Thiên phái bực này giang hồ đại phái, cho dù có triều đình lôi đình đả kích, cũng không phải dễ dàng như vậy bị chàm thảo trừ căn. Nhị trưởng lão mắt lạnh nhìn ba vị trưởng lão tranh chấp, chẳng hề nói một câu. Huyền Thiên phái sớm đã không phải là đã từng Huyền Thiên phái. Hết thầy ngũ đại trưởng lão, trên thực tế chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là chân chính Huyền Thiên phái Dư Nghiệt, mà còn lại ba vị trưởng lão đều là dùng đủ loại lợi ích đem trói buộc chung một chỗ, đối Huyền Thiên phái nào có cái gì trung thành. Hiện tại bọn hắn nghĩ liền là thế nào dùng cái giá thấp nhất lôi kéo Lôi Đạo. Dù sao Lôi Đạo cũng là một vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Chỉ là, những người này cũng không nghĩ một chút, Lôi Đạo là người nào? Chư vị, Lôi Đạo là đại tướng quân người. Huyền Thiên phái các trưởng lão đều đình chỉ tranh luận, thậm chí mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại tướng quân, bọn hắn thật sự là như sấm bên tai. Chỉ cần tại Cự Liễu quốc, liền không khả năng chưa nghe nói qua đại tướng quân tên. Mà đối Huyền Thiên phái tới nói, đại tướng quân cơ hồ liền là một cái không non cái nhấc lên đề tài cấm kỵ. Lúc trước xuất lĩnh đại quân san bằng Huyền Thiên phái, liền là đại tướng quân. Thấy nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh, các trưởng lão khác cũng đều biết bọn hắn phạm vào kiêng kỵ. Nhưng việc quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mệnh, bọn hắn nhưng không được tranh. Nhị trưởng lão, bây giờ tình thế ngươi cũng biết. Chúng ta bị thần võ vệ truy sát, thậm chí liền đại trưởng lão đều hứng chịu tới trọng thương. Thật sự nếu không tìm tới Huyền Thiên bảo tàng, chúng ta lấy cái gì để duy trì toàn bộ Huyền Thiên phái? Chúng ta lại như thế nào có thể thực lực càng tiến một bước? Cái kia Lôi Đạo có thể không thể coi thường, bên người cao thủ nhiều như mây, chúng ta bốn người cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Căn bản là lấy không được Huyền Thiên lệnh tàn phiến, chẳng thà buông xuống đã từng thành kiến, hợp tác cùng có lợi, cùng một chỗ tập hợp Huyền Thiên lệnh tàn phiến, thậm chí có khả năng còn biết kéo lũng đến một cái cường viện. Cớ sao mà không làm đâu? Tam trưởng lão, rất được mọi người tán đồng, cho dù là nhị trưởng lão vẻ mặt lại thế nào xanh mét, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Huyền Thiên phái sớm đã không phải lúc trước cao thủ nhiều như mây Huyền Thiên phái. Bây giờ Huyền Thiên phái chỉ còn lại có mấy người bọn họ tại kéo dài hơi tàn thôi. Nếu không phải đại trưởng lão đau khổ duy trì lấy, chỉ sợ Huyền Thiên phái đã sớm tan thành mây khói. Chuyện này, ta sẽ hướng đại trưởng lão hồi báo, do đại trưởng lão định đoạt. Thật lâu, nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng, các trưởng lão khác còn muốn nói gì, nhưng đột nhiên, bọn hắn phảng phất nghe được hầm ngầm ngoại ẩn ẩn có tiếng chém giết. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ hầm ngầm đều đất rung núi chuyển, cửa đá khổng lồ bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vỡ. Phá toái cục đá văng tứ phía, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người thần bí tay cầm một thanh giống như là cánh cửa đại đao. Tạm thời xưng là đao đi. Chậm rãi đi tới phòng khách. Mà ở phía sau hắn, sớm đã là máu chảy thành sông. Có ba cỗ khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng tàn sát lấy bên ngoài Huyền Thiên phái môn đồ đệ tử. Tứ đại trưởng lão con mắt đều biến đỏ. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo thân ảnh này. Chư vị, các ngươi muốn cho ta làm trưởng lão của các ngươi, tốt xấu cũng nên hỏi một chút ý kiến của ta a. Lôi Đạo đem đại đao khiêng trên vai, tựa hồ cử trọng nhược khinh, không để ý, hắn thậm chí hướng phía tứ đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Bất quá, ta có thể không hứng thú khi các ngươi cái gì cầu thí trưởng lão. Một đám cả ngày trốn ở tối tăm không ánh mặt trời âm u chỗ kẻ đáng thương. Trả lại cho ta chỗ tốt. Chẳng lẽ các ngươi đầu óc đều hỏng? Ta thật tốt tổng tiêu đầu không thích đáng. Quang minh chính đại thân phận để đó không cần. Đi theo các ngươi trốn đông trốn tây. Trừ phi ta đầu óc hỏng. Cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là lưu lại huyền thiên lệnh. Hoặc là lưu lại đâu. Bành, lôi đạo nắm đầu vai vẫn trọng đao hung hăng hạ xuống. Tầm mắt như đao, tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,